Chương 1380, cường hóa. Nàng coi trọng chính là chết rồi nằm nhập quan tài ngươi. Chu Phàm bị lời nói này phải trái tim co quắp một cái, hắn không thể không thừa nhận anh cửu nói lời có nhất định đạo lý, quỷ táng quan nghĩ đến là thèm thi thể của hắn. Nói không chừng liền đang chờ hắn bị giết chết, đem hắn ném vào quan tài bên trong mang đi, đến nỗi nói đây là ưa thích, cái kia hoàn toàn là nói bậy, hắn là không tin. Bởi vì quỷ táng quan cùng táng quỷ xác thực rất giống. Chỉ cần nó không đối ta động thủ liền tốt. Chu Phàm no ý vậy nhưng nói không chính xác, nói không chừng bọn nó giải quyết phiền chán, liền sẽ ra tay với ngươi. Anh cửu dáng tươi cười âm trầm nói, nàng theo trong suốt hòn bi bên trong lấy ra 3 vạn đầu lớn sám trùng, nắm vuốt tay hoa đem một sợi sương mù xám bắt đến, sương mù xám hóa thành minh hoàng trùng sáng, hướng Chu Phàm bay đi, đây là ngươi muốn luyện hóa bí pháp. Chu Phàm hơi điểm nhẹ minh hoàng quang đoàn, liền đem cái này luyện hóa bí pháp hút vào hồn hải bên trong, chờ sau khi ra ngoài lại từ từ tiêu hóa linh ngộ. Hắn nghĩ đến anh cửu lời nói, sắc mặt biến đổi, nếu là quỷ táng quan thật ra tay với hắn, vậy hắn nên như thế nào ứng đối? Hắn gặp qua mấy lần quỷ táng quan thể hiện ra tới cường đại, lại nghe Long Chủ nói qua, táng quỷ là gặp mạnh càng mạnh quái dị, trừ phi là đứng đầu tu sĩ, nếu không căn bản là không thể thắng nó, cái kia cùng nó cùng. Loại quỷ táng quan đâu thế nào? Sợ sao? Anh cửu cười nói, nếu như nó thật dám ra tay với ngươi, ngươi có thể gọi ta hỗ trợ. Vì cái gì giúp ta? Chu Phàm có chút không dám tin hỏi. Bởi vì ta muốn gặp mặt nó. Anh cửu mỉm cười nói. Vì cái gì muốn gặp một lần nó? Chỉ là anh cửu không có trả lời Chu Phàm vấn đề này. Sáng sớm hôm sau, đám người phát hiện Chu Phàm không có phát sinh bất luận cái gì dị biến, bọn hắn mới chính thức yên tâm lại, đều đi qua cả đêm, cái kia vấn đề hẳn là không lớn. Vô luận chuyện phát sinh ngày hôm qua nhiều nguy hiểm, nhưng đều đi qua, đám người lại thu thập tâm tình tiếp tục gấp rút lên đường. Bọn hắn cách Hàn Bắc Đạo QNZ chưa được mấy ngày thời gian. Ban ngày gấp rút lên đường thời gian, Chu Phàm còn dành thời gian suy nghĩ anh cửu cho hắn luyện hóa bí pháp này cũng không khó, chỉ là bỏ ra trong khoảng thời gian ngắn liền triệt để suy nghĩ thấu triệt. Khó trách chỉ cần 3 vạn đầu lớn xám trùng Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ muốn. Chỉ là một cái tương đối đơn giản khiếu môn. Đến ban đêm, cùng mọi người ăn xong đơn giản cơm tối, hắn bố trí che chắn tất cả phù trận, đem hắn cùng mọi người ngăn cách bên ngoài. Lý do rất dễ tìm, liền là hắn muốn tu luyện một môn không thể bị quấy rầy bí pháp, đố nê những người này đối với cái này cũng có thể hiểu, võ giả chắc chắn sẽ có loại này nhu cầu, kỳ thật không chỉ là Chu Phàm, tại mọi người bên trong, Ôn Hiểu ngẫu nhiên cũng sẽ dùng cùng loại phù trận che kín. Hắn thuyết pháp là hắn muốn cho trùng ăn phụ trận sau khi bố trí xong, Chu Phàm lại để cho Mặc Mặc giải trừ thần ẩn trạng thái, lấy ra một chút lương khô để nàng ăn thông khoái, tiểu quyển cu nở dê đi ra. Tốt một trận phàn nàn, nàng nhanh buồn bực điên rồi. Chu Phàm an ủi các nàng vài câu về sau, mới ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển chân nguyên, hắn hai mắt nhắm lại, tay trái ăn bên trong hai ngón tay điểm nhẹ mi tâm, tìm kiếm lên hồn hải bên trong cây kia kim ảnh thì ti. Qua một lát, hai ngón tay của hắn theo mi tâm bên trong rút ra cây kia kim quang lập lệ tơ mỏng. Hắn nhìn xem cái này căn kim quang lập lệ tơ mỏng, lộ vẻ do dự, hắn hiện tại có hai loại lựa chọn, đệ nhất liền là đem hắn dung nhập long thần huyết bên trong, hoàn thiện long thần huyết pháp tác, loại thứ hai liền là dung nhập hỗn độn cửu ma trong cơ thể, để hỗn độn cửu ma thể đi qua pháp tác gia tăng biến hóa. Loại này do dự chỉ là kéo dài một lát, Chu Phàm liền làm ra lựa chọn. Hắn lựa chọn hoàn thiện long thần huyết pháp tắc, bởi vì hỗn độn cửu ma thể mặc dù cường đại, nhưng là có thời gian hạn chế cũng có nhất định nguy hiểm, không giống long thần huyết, hắn muốn dùng có thể tùy thời sử dụng. Làm ra sau khi quyết định, Chu Phàm trong lòng bàn tay không ngừng có chân nguyên tuôn. Ra, giữ A theo bí pháp đến dung luyện cái này căn kim ảnh thì ti. Theo dung luyện, kim ảnh thì ti hai đầu cột lại, hóa thành một cái hoàn mỹ màu vàng tuyến hình tròn. Chu Phàm thân thể hủy hệ tờ di cờ hờ sôi trào lên, hắn rút ra trùy thủ, tại trùy thủ bên trên phụ bên trên chân nguyên, mới rạch ra chính mình lòng bàn tay phải, huyết khí theo lòng bàn tay miệng máu chỗ lan tràn ra, hóa thành một cái huyết vụ bàn tay bao phủ lại cái kia màu vàng tuyến hình tròn, đem nó kéo tiến miệng máu bên trong. Chu Phàm thả ra khống chế, miệng máu phi tốc lấp đầy, hắn lại nhắm mắt lại, thôi động long thần huyết dung hợp kim ảnh thì ti. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, long thần huyết mới đưa kim ảnh thì ti triệt để dung hợp, long thần huyết trở nên có chút khác biệt, hắn cẩn thận trải nghiệm long thần huyết biến hóa. Rất nhanh Chu Phàm mở mắt ra, môi của hắn ở giữa phát ra huyền ảo âm tiết, màu vàng gợn sóng lan tràn mà ra, nhưng hắn trong lòng nổi lên một loại hiểu ra, hắn đối màu vàng gợn sóng nắm giữ càng thêm triệt để, mà không chỉ là để tất cả đình chỉ, mà là nhiều để thời gian chậm lại cùng gia tốc hai loại năng lực. Màu vàng gợn sóng rất nhanh thu hồi lại, hắn có chút nhíu mày, hiểu được, hắn không phải long thần nhất tộc những cái kia thần long, long thần huyết cũng chỉ là thời gian hệ, nhưng thời gian lúc đầu đã bao hàm đình chỉ, giảm tốc, gia tốc ba loại cơ bản thuộc tính, hắn trước đó chỉ có thể để thời gian ngừng lại, nhưng bây giờ dung hợp kim ảnh thi ti, mới có thể nhiều hai loại biến hóa. Hai loại biến hóa để hắn long thần ngữ trở nên càng thêm cường đại, dù cho lần này không có thu được đại lượng lớn sáng trùng, nhưng có thể có được kim ảnh thì ti bực này hy hữu linh tài, với hắn mà nói cũng là thu hoạch khổng lồ. Hắn suy tính một hồi nên như thế nào sử dụng thêm ra hai loại thời gian năng lực về sau, ngược lại lại bắt đầu mỗi ngày thường ngày tu luyện, sau đó để tiểu quyển các nàng trốn đi, mới giải trừ phụ trợ, trong doanh địa trừ ra người gác đêm, những người còn lại đã sớm đi ngủ, hắn cu nở dê nằm xuống ngủ say đi qua. Mấy ngày nháy mắt đã qua, theo bác thượng, thiên khí thay đổi càng ngày càng rét lạnh xuống tới, tại trong một ngày buổi trưa, bọn hắn theo một tòa núi hoang bên trong đi ra thời gian, không trung đã nổi lên nhỏ bé bông tuyết, gió lạnh đập vào mặt. Chu Phàm xuất ra địa đồ thẩm tra đối chiếu một cái, mới mặt lộ nụ cười nói, chúng ta hẳn là tiến vào Hàn Bắc Đạo. Đám người cũng là đi theo mặt lộ vui mừng, dài răng giặc lữ đồ, xuyên qua toàn bộ Thương Đông Đạo, bọn hắn rốt cục tiến vào Hàn Bắc Đạo. Đại Ngụy quốc thổ bao la, người bình thường cả một đời ngay cả huyện đều không thể bước ra, bình thường võ giả, cũng rất ít có thể đi ra một đạo chi địa, nhưng bọn hắn vượt qua một đạo chi địa, tiến vào Hàn Bắc Đạo, đây là Đại Ngụy rất nhiều một đời người đều không có đi qua đường xa. Cái này có cái gì đáng giá cao hứng? Áo công công lúc đầu cũng đang cười, nhưng hắn rất nhanh nghiêm mặt nói, Hàn Bắc Đạo là Đại Ngụy nhất cằn cỗi địa phương gian khổ nhất, tới đây hoàn toàn là chịu khổ. Đúng nha, Hàn Bắc Đạo cả năm tuyết rơi, rất lạnh, thế cục lại không ổn định. Trương Lý Tiểu Hồ cười nói, nhưng cái này có cái gì cái gọi là, tới đây chỉ cần có thể thu hoạch phong phú thủ lao liền tốt. Không ít người khẽ gật đầu, bọn hắn đều là được đến Chu Phàm lời hứa trọng thù cùng với khác điều kiện mới tới. Chu Phàm ra mặt run lên, trong nội tâm hắn có chút nhỏ máu, hắn nhưng là muốn bỏ tiền, không được, nhất định muốn tìm cách ghép bọn hắn mấy tên khốn kiếp này lớn nhất giá trị thẳng dư mới được đám người vui vẻ nói đùa một hồi. Mới tiếp tục hướng Hắc Thủy Đô hộ phủ phương hướng mà đi.